Chương 3113, Thi ma tộc đột kích. Động Minh Sơn bên trong, Tinh ẩn kiếm cùng Bất Hủ quyền trượng đang toàn lực hấp thu khí đá bể phiến. Ngươi đã là đế cảnh binh khí, hấp thu thứ này QNZ không có tác dụng quá lớn đi, hơi để cho một điểm. Thấy thế, Phương Thần vừa cười vừa nói. Tinh ẩn kiếm thân kiếm tản ra quang mang chói mắt, phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Ta mặc dù đã khôi phục lại đế cảnh, nhưng là cùng bình thường đế cảnh binh khí, còn có một số chênh lệch của ta nội bộ lực lượng, có một ít bị phong ấn, muốn giải khai, nhất định phải hấp thu đầy đủ lực lượng. Bất Hủ quyền trượng truyền âm nói, mà cái này khí thạch, với ta mà nói, tiểu 10 phần trọng yếu. Dù sao, nó thế nhưng là từng theo Bất Hủ đại đế chinh chiến binh khí, nếu để cho thế nhân biết được, nó Bất Hủ quyền trượng lực công kích, yếu đến loại trình độ này, tất nhiên sẽ cười nhạo. Nó quyết không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn Bất Hủ đại đế. Phương Thần đạt được khí đá bể phiến, có chừng phần 130, nhìn xem trên mặt đất lít nha lít nhít khí đá bể phiến bị hai kiện binh khí lần lượt hấp thu, Phương Thần cũng là nhếch miệng, cười một tiếng. Đan khí giới chi hành hạ màn kết thúc, mặc dù đan khí giới chủ liên tục giữ lại, nhưng Phương Thần vẫn là lựa chọn rời đi. Sau đó không lâu, Phương Thần lặng yên không tiếng động quay trở về thiên tâm giới. Trở về nhìn thấy Phương Thần trở về, áo xanh tóc xanh tất thanh thanh, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra kích động nụ cười, vọt thẳng đến Phương Thần trong ngực. Ừm. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử, Phương Thần rực rỡ cười một tiếng. Khoảng cách nửa năm sau giới chủ đại hội, còn có một đoạn thời gian. Trong thời gian này, Phương Thần QNZ không có nhàn rỗi, một mực tại tu luyện, tranh thủ tăng cao tu vi. Thực lực của hắn mặc dù có thể chém giết giới chủ, tại khu vực đông bộ xem như cường giả đỉnh cao, nhưng phóng nhãn bắc bộ khu vực, hắn không đáng kể chút nào. So với hắn lợi hại cường giả, chỗ nào cũng có. Muốn tại bắc bộ khu vực chỗ dựa, đầu tiên muốn đem tu vi tăng lên đến giới chủ cảnh. Giới chủ cảnh, cùng kiếp tôn cảnh, là hai cái hoàn toàn khác biệt trình độ. Bước vào giới chủ cảnh về sau, có thể cảm giác ngộ thiên địa, đụng chạm đến một tia chí cao quy tắc cánh cửa. Nhưng mà, kiếp tôn cảnh mạnh hơn, QNZ dù sao cũng là tôn thần trình độ, tại trên bản chất cùng giới thần có chênh lệch rất lớn. Nhục thể của ta đã đạt đến đế cảnh, trong thời gian ngắn rất khó đột phá, nguyên thần cũng đã đạt đến hoàng cấp viên mãn, muốn bước vào đế cảnh, không khác lên trời. Phương Thần trầm ngâm nói, cho đến trước mắt, ta hẳn là đem trọng tâm đặt ở vô địch kiếm thuật bên trên. Những năm gần đây, Phương Thần đòn sát thủ chính là vô địch kiếm thuật. Càng là lĩnh hội, Phương Thần càng là phát hiện, vô địch kiếm đạo quá mức cường đại, thậm chí so với hắn thấy qua bất luận một loại nào kiếm đạo, đều cường đại hơn. Trong lòng của hắn, vô địch kiếm đạo bao dung hết thảy. Làm tu hành đến đỉnh phong thơ ý điếm, có thể vô địch chân chính, vượt lên trên chúng sinh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trước mắt hắn suy nghĩ trong lòng, muốn chân chính thực hiện cái mục tiêu này, quá chi nạ. Bất quá, người luôn luôn phải có mục tiêu, bằng không mà nói, cùng hàm ngư có cái gì hai loại. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, bắt đầu lĩnh hội vô địch kiếm đạo. Khu vực đông bộ, chín đại giới vực, riêng phần mi nhờ khôi phục bình tĩnh. Bây giờ Phương Thần danh tự, tức thì bị tất cả võ giả truyền tụ. Mỗi khi có người nhắc lên thiên tâm giới, tất nhiên sẽ nói lên Phương Thần. Khu vực đông bộ cách cục, bởi vì Phương Thần mà thay đổi. Cùng Phương Thần có quan hệ một đám võ giả, càng là vì vậy mà được lợi. Xuyên Vân Tông, Phương Thần đã từng quật khởi địa phương, bây giờ đã trở thành tinh nhận cung trọng địa. Mà lại, Xuyên Vân Tông Chu, Nô Phàn bọn người, càng là trở thành vô nhai giới cao tầng thượng khách. Huyết Chiến Phó Cung Chủ, Sơn Hồng hai người, cũng bị triệu đến vô nhai thành, trở thành quyền cao chức trọng chiến tướng. Đã từng cùng Phương Thần từng có ân oán một chút cùng, trực tiếp bị vô nhai giới chủ hạ lệnh thủ tiêu. Tóm lại, vô nhai giới phát sinh biến hóa rất lớn. Theo giới chủ đại hội đến, Chân Vũ giới chủ bọn người, cũng là lần lượt bế quan. Mà lúc này, tại xa xôi khu vực phía nam, Thiên Xu Viện. Lúc trước, Phương Thần rời đi thơ ý điếm, an bài phân thân của mình, tọa trấn Thiên Xu Viện tu hành. Bây giờ Thiên Xu Viện, có Hàn Cổ Tông cùng Lăng Gia che chở, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thế lực dám đến trêu chọc. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhờ vào Phương Thần. Vì thế, Thiên Xu Viện trưởng cùng rất nhiều cao tầng, vô cùng kích động. Nhưng mà hôm nay, Thiên Xu Viện trên dưới, lại là một mảnh lo lắng. Trên bầu trời, mây đen ra y đặc cờ, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Thiên Xu viện trưởng cùng rất nhiều cao tầng cường giả, lần lượt xuất hiện, bọn hắn ngắm nhìn viễn phương, đen nghịt khí tức khủng bố, từ từ cuốn tới. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Thiên Xu viện trưởng trầm giọng hỏi. Liên hệ Lăng gia cùng Hàn Cổ Tông sao? Thiên Xu viện trưởng hỏi. Đã liên lạc qua, Lăng gia cũng bị bọn hắn kiềm chế, căn bản là không có cách thoát thân, xem ra bọn hắn hẳn là mưu đồ bí mật rất lâu. Đại trưởng lao nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, chỉ là ta có chút không rõ, khu vực phía Nam Cương vực bên trong, khắp nơi đều là Hàn Cổ Tông cùng Lăng gia nhãn tuyến, bọn hắn là như thế nào man thiên quá hải, bồi dưỡng được cường đại như thế thế lực tới trên người bọn họ khí tức mười phần tà ác, ta tựa hồ nghĩ đến một thì truyền thuyết. Thiên Xu viện trưởng khoan thai nói. Cái gì truyền thuyết? Đại trưởng lão vội vàng hỏi. Thi ma tộc ba chữ này vừa ra, Thiên Xu viện cao tầng, nhao nhao chấn động. Cái gì thi ma tộc? Không có khả năng, thi ma tộc không phải sớm đã diệt tộc sao? Làm sao có thể xuất hiện rất nhiều cao tầng, căn bản không tin tưởng lần này tiến công bọn hắn Thiên Xu viện chính là thi ma tộc. Thi ma tộc cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, trước mắt những này, chỉ là thi ma tộc một cái tiểu phân bộ mà thôi. Nếu là thi ma tộc đại quân toàn lực xuất động, thế tất sẽ tạo thành thái cổ hỗn độn dung chuyển. Thiên Xu viện trưởng trầm ngâm nói. Hắn biết rõ, ẩn nút vô tận thuế nguyệt thi ma tộc, một khi xuất thủ, không hủy diệt Thiên Xu viện, tất nhiên không chịu dừng tay. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ nhân tộc cao tầng sao? Đại trưởng lão hỏi. Bọn hắn đã dám dạng này dòng chống khua chiêng động thủ, thế tất có lưu sáu nước. Hàng tổ nói, lúc này Lăng gia bị bọn hắn kiềm chế. Chúng ta Thiên Xu viện triệt để bị cô lập, truyền lệnh xuống, dục huyết phân chiến. Đông đông đông đang khi nói chuyện, hạo đãng khí tức tà ác, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Thiên Xu viện trưởng con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước. Ngươi cầm đầu, rõ ràng là thi ma tộc cường giả. Hủy diệt, hoặc là thần phục. Thi ma tộc cường giả, lăng không đứng thẳng, đối Thiên Xu viện gọi hàng. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất đối phó Thiên Xu viện. Trước đó mấy lần đều là thăm dò, lần này mới thật sự là toàn lực xuất kích. Thi ma tộc dư nghiệt, cư nhiên như thế càn rỡ, thật coi ta Thiên Xu viện là ăn chay? Thiên Xu viện trưởng tức giận quát lớn. Đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy thì hết thể đi chết đi. Thi ma tộc cường giả vung tay hô to, vô số thi ma tộc tộc nhân, vừa lên. Giết! Tha răng chiến tử, cu nở dê không đầu hàng. Thiên Xu viện cao tầng, xuất thủ trước. Giang giác kinh khủng chiến đấu, trong nháy mắt kích phát. Chỉ bất quá, thi ma tộc quá cường đại, vừa mới giao thủ, Thiên Xu viện cao tầng liền tử thương rất nhiều. Phốc, từng đạo thi thể, từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất rất nhanh liền biến thành vũng máu, vô số thi thể, chồng chất như núi. Đáng chết. Thiên Xu viện trưởng cùng đại trưởng lão, liên thủ vây quét thi ma tộc lãnh tụ. Khắc khắc, thi ma tộc lãnh tụ thấy thế, đại thủ nhô ra. Một trưởng vô hướng đại trưởng lão. Giang giác đại trưởng lão cánh tay đứt gãy, thân thể bay rớt ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, thi ma tộc lãnh tụ mưa to gió lớn công kích Thiên Xu viện trưởng. Giữa cả thiên địa, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Hậu sơn cấm địa, một đạo thon dài bóng người đứng chắp tay. Thi ma tộc quá càn rỡ. Người nói chuyện, rõ ràng là phương thần phân thân. Lúc trước bản tôn trước khi rời đi. Đem phân thân lưu tại Thiên Xu viện người, để hắn bồi dưỡng tỏa yêu tháp bên trong man hoang đại quân yêu thú. Bây giờ, Thiên Xu viện bị thương nặng, thi ma tộc lại xuất hiện, phân thân tự nhiên mà vậy xuất quan. Năm đó, thi ma tộc thế mà mưu toan phá hủy tinh hà vũ trụ, như thật làm cho bọn hắn làm đến, của ta sở hữu thân nhân bằng hữu, đều đem tử vong. Phân thân nói, thù này, không đội trời chung. Hắn đã từng lập thệ, về sau phàm là gặp được thi ma tộc. Không nói hai lời, rút kiếm liền liền giết. Mà, thi ma tộc lại dám đánh Thiên Xu viện, chú ý là thời điểm để thế nhân biết được man hoang đại quân yêu thú lực lượng. Phương thần thì thào nói, lập tức hắn một bước bước ra, đi tới trong chiến trường. Hưu, hắn bỗng nhiên hất lên, lập tức một đạo rực rỡ kiếm quang, mạnh mẽ đem chiến trường chia cắt ra tới. Ngay tại trong lúc kịch chiến, Thiên Xu viện trưởng cùng đại trưởng lão, nhanh chóng lùi về phía sau.